Tuyệt thế dược thần, chương 280, Lý Trường Vũ thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn đột phá chính đến nguy cấp, bỗng nhiên cảm thấy bên người nguyên lực thật nhanh trôi mất. Sắp không nhịn được hắn đột phá tình huống như vậy xuất hiện để hắn cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Nhỏ vừa mở mắt, lại thấy bên người nhiều hơn một người, mà người này hiện ra cũng là đang đột phá. Đối phương nguyên lực phong bạo mạnh hơn chính mình nhiều rồi, rõ ràng cho thấy ngưng tinh cảnh võ giả mới có cường độ. Diệp Viễn rất nhanh tự hiểu rõ ra, mặc dù người này lạ mắt rất, nhưng là chỉ từ đối phương lựa chọn tại bên cạnh mình đột phá một điểm này đến xem, rõ ràng chính là không có hảo ý. Đối với tên như vậy, Diệp Viễn cho tới bây giờ sẽ không khách khí. Diệp Viễn khóe miệng vi kiều, trong lòng cười lạnh nói. Muốn chơi cướp đoạt nguyên lực trò chơi, có người khóc thời điểm, nếu đối phương muốn chơi, vậy thì bồi hắn chơi một đủ. Như là cảm giác Diệp Viễn ánh mắt, Lý Trường Vũ cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn, cũng là một ngón tay cái xuống dưới động tác, khiêu khích ý tứ hàm xúc vô cùng nồng. Thật là quá kiêu ngạo. Gia hỏa này dĩ nhiên khoa tay múa chân loại này khí tay của người thế, thật coi ta U Vân Tông không người. Hả, ta nhớ ra rồi, hắn trên người mặc là Thiên Càn Tông quần áo trang sức. Hắn là Thiên Càn Tông đệ tử. Cái gì, Thiên Càn Tông đệ tử, vì sao lại chạy đến chúng ta U Vân Tông đến đột phá cảnh giới? Người ngốc hả, hắn ở đâu là đến đột phá cảnh giới, hắn căn bản là đến phá quán. Tại Diệp Viễn bên người cướp đoạt nguyên lực chính mình đột phá, để Diệp Viễn đột phá thất bại, còn ngay chúng ta nhiều người như vậy mặt làm ra tay như vậy thế, thật là lấn ta U Vân Tông không người a. Lời là nói như vậy, nhưng là này Thiên Càn Tông đệ tử thật rất mạnh a. Chúng ta đột phá cảnh giới trước đó đều muốn làm rất nhiều chuẩn bị, lại tìm một chỗ không người bế quan. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp chạy tới đã đột phá. Hơn nữa ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng còn có cực lớn dư lực, tựa như đột phá cảnh giới với hắn mà nói là bình thường như cơm bữa một dạng. Ta nói ngươi có thể hay không dài hơn người khác chí khí, diệt vi phong mình. Thiên phú của Diệp Viễn ngươi cũng biết, nói không chừng sẽ có kỳ tích sinh ra đây. U Vân Tông đệ tử nhận ra Lý Trường Vũ lai lịch, vì vậy biến thành cùng chung mối thủ lên. Ngay trong bọn họ mặc dù phần lớn người chưa thấy qua Thiên Càn Tông người, cũng đều biết Thiên Càn Tông bá đạo. Ngược lại Diệp Viễn đối với lần này không biết gì cả, đối diện Lý Trường Vũ khiêu khích, hắn chỉ là cười nhạt, đứng lên. Loại này buồn chán khiêu khích, Diệp Viễn căn bản lười để ý, theo Diệp Viễn, loại khiêu khích này căn bản là người đàn bà tranh chua chửi đồng. Người mắng ta một câu, chẳng lẽ ta còn mắng lại? Tiêu diệt đối phương kiêu căng phách lối, biện pháp tốt nhất không ai bằng đem đối phương đánh ngã. Đánh tâm phục khẩu phục, tụ linh ấn, Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy Diệp Viễn hai tay như ảo ảnh động, ấn quyết từng đạo đánh ra. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nguyên lực phong bạo lần nữa biến thành cuồng bạo. Vốn là Diệp Viễn nguyên lực phong bạo tại Lý Trường Vũ cướp đoạt hạ, đã kinh biến đến mức mỏng manh vô cùng. Tùy thời có tiêu tán nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà lúc này, Diệp Viễn nguyên lực phong bạo giống như là hết thuốc lắc giống như vậy. Sinh sinh từ Lý Trường Vũ bên kia giành được rất nhiều nguyên lực. Hơn nữa còn đang không ngừng lớn mạnh trong đó. Thân là một gã cao giai luyện dược sư, cần phải nắm giữ vô số ấn quyết. Luyện dược sư có lúc sẽ vì tăng lên đan dược chất lượng tụ lại nguyên lực. Này tụ linh ấn chính là trong đó tương đối thấp quả nhiên ấn quyết. Diệp Viễn kiếp trước cảnh giới tương đối thấp thời điểm sẽ thường xuyên dùng đến, sau đó cảnh giới cao tựu cực ít dùng đến. Vậy mà lúc này dùng để, vẫn như cũ là vô cùng thuần thục, hiệu quả cũng là cực mạnh. Có ấn quyết hướng dẫn, Diệp Viễn nguyên lực phong bạo giống như là một cái vòng xoáy, không ngừng lớn mạnh. Ha ha, ta liền nói Diệp Viễn sẽ không như vậy mà đơn giản nhận thua đi. Thiên Càn Tông ngưng tinh cảnh thì thế nào? Tại Diệp Viễn trước mặt múa rìu qua mắt thở. Gài bẫy mình à, đúng vậy. Đợi Diệp Viễn đưa hắn bên kia nguyên lực cướp đoạt hết, nhìn hắn làm sao còn đột phá. Tiểu tử, phách lối cũng phải cần nhìn đối tượng, đang nắm giữ chân ý thiên tài trước mặt trang bức, bị chết nếu mà biết thì rất thê thảm. Ha ha, thấy Diệp Viễn thay đổi xu thế suy sụp, U Vân Tông đệ tử bội cảm có mặt mũi. Mặc dù bọn họ đối với Diệp Viễn còn không phải rất quen thuộc, nhưng là đã đem hắn coi thành người một nhà. Đặc biệt là người ở bên ngoài khiêu khích trước mặt, loại này đồng ý cảm giác sẽ bị vô hạn địa phóng đại. Lý Trường Vũ hiển nhiên cũng ý thức được loại biến hóa này, không khỏi rất là ngạc nhiên. Ngưng tinh cảnh trung kỳ cùng linh dịch cảnh trung kỳ ở giữa có không thể vượt qua cái hào rộng, hắn đột phá cảnh giới tạo thành thanh thế, dĩ nhiên có thể bị nho nhỏ linh dịch cảnh trung kỳ hòa nhau đi. Không trách Lạc Thanh Phong trước nói không rõ ràng, ngược lại giống như cái gì của mình đều là quý một dạng. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là có chút mờ ám a, hắc hắc, quả nhiên là có chút tiểu bản lĩnh nha, chẳng qua nếu như ngươi cho rằng là như vậy thì có thể thắng ta, vậy thì quá ngây thơ rồi. Trở lại cho ta, gầm nhẹ một tiếng, Lý Trường Vũ khí thế của lần nữa tăng vọt. Theo tới, hắn nguyên lực phong bạo cũng biến thành càng cuồng bạo. Vốn là bị Diệp Viễn cướp đi qua nguyên lực, lần nữa trở lại Lý Trường Vũ nguyên lực phong bạo trong đó. Diệp Viễn mới vừa rồi nỗ lực, lúc này lại là trôi theo dòng nước. Mà Lý Trường Vũ cử động, chính là để U Vân Tông đệ tử thất kinh. Cái gì, người này lại còn giữ nguyên nhiều như vậy dư lực? Không phải đâu, hắn cái này thanh thế, sợ là đều đuổi thượng đột phá ngưng tinh lục trọng. Chẳng lẽ Thiên Càn Tông đệ tử, đều cường đại đến loại trình độ này sao? Đùa gì thế, nhìn tuổi của hắn, so Dịch Vô Cửu sư huynh còn nhỏ mấy tuổi. Nhưng là cảnh giới lại đã vượt qua rồi Vô Cửu sư huynh. Đột phá ngưng tinh ngũ trọng có thể tạo thành uy thế như vậy, thực lực của hắn sợ là đã cùng chúng ta thân truyền đệ tử không sai biệt lắm. Đây chính là nam vực đệ nhất tông thực lực sao? Không trách bọn họ dám lớn lối như vậy, phần thực lực này, những tông môn khác làm sao so được cho. Diệp Viễn không nhanh được, còn như vậy bị lược đoạt đi xuống, Diệp Viễn đột phá thất bại là chuyện nhỏ. Nói không chừng sẽ còn thương tổn đến căn cơ. Từ trình độ nhất định nhìn, nguyên lực phong bạo cường độ có thể đại biểu một cái võ giả thực lực và tiềm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn đột phá lúc nguyên lực phong bạo so với người bình thường mạnh hơn gấp mấy lần, cái này cũng có thể từ trình độ nhất định phản ảnh ra thực lực của hắn. Mà Lý Trường Vũ nguyên lực phong bạo mạnh như vậy, nói rõ sự chân thật của hắn thực lực khẳng định so với ngưng tinh tứ trọng mạnh hơn nhiều. Đến khi hắn thực lực chân chính thế nào, chính là không khen ngợi đánh giá, nhưng là khẳng định mạnh ngoại hạng. Nhìn thấy một màn này, Lạc Thanh Phong sắc mặt cũng là khó coi. Hắn phòng trừng, Lý Trường Vũ thực lực phòng trừng so Mạc Vân Thiên cũng không kém bao nhiêu, mà tuổi của hắn so với Mạc Vân Thiên nhỏ gần tới 10 tuổi. 10 năm sau, Lý Trường Vũ có thể đạt đến tới trình độ nào? Hơn nữa Lạc Thanh Phong dám khẳng định, Lý Trường Vũ thực lực tại thân truyền đệ tử trong đó, tuyệt đối không tính là đứng đầu. Lạc Thanh Phong đều không dám nghĩ, trẻ tuổi chênh lệch tựu to lớn như vậy, tông môn tương lai lại ở nơi nào? Chính mình chịu nhục, thật có thể chờ đến U Vân Tông quật khởi ngày hôm đó sao? Lạc Thanh Phong không khỏi hoài nghi, hai cái tông môn sự chênh lệch, chính đang từng bước địa mở rộng, mà không phải đang thu nhỏ lại. Hơn nữa, sau ngày hôm nay, trải qua như thế thất bại, Diệp Viễn còn có thể thuận lợi trưởng thành sao? Cách chương.